Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787. Phệ hồn ma trùng, to lớn dưới nền đất bên trong không gian, có sương mù lăn lộn, khói đen mờ mịt. Lúc này, một đội 18 cái yêu ma chính hướng về sâu dưới lòng đất đi đến. Cẩn thận từng ly từng tí một, từng cái cảnh giác cực kỳ. Những này yêu ma, nhỏ yếu nhất một cái đều là phong thân cảnh giới, mạnh mẽ có chảm thi người tồn tại. Thế nhưng, những này yêu ma cũng không phát hiện, rơi xuống cuối cùng một tên yêu ma đột nhiên thân thể cứng ngắc hạ xuống. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, đảo mắt, một cái giống nhau như đúc yêu ma xuất hiện, đuổi tới phía trước yêu ma bước tiến. Mọi người đuổi tới, nơi này phệ hồn ma trùng số lượng rất nhiều. Mọi người phải cẩn thận phía trước, này cầm đầu yêu ma đội trưởng cẩn thận nhắc nhở, lời nói không dám quá lớn, chỉ lo gây nên món đồ gì đến, mà một đám yêu ma thì lại lẫm liệt nghiêm túc, từng cái tỏa ra yêu lực gợn sóng, cảnh giác đi tới, ai cũng không phát hiện, cuối cùng một con yêu ma đổi thành một người, một cái ngụy trang thành yêu ma người, Lâm Dật lặng yên giết chết một con yêu ma sau. Biến hóa thành con kia yêu ma, thậm chí không tiếc nuốt vào này yêu hồn, ngụy trang mình, giờ khắc này, hắn biến thành một con tỏ rõ vẻ vảy giáp bao trùm. Hai tay sắc bén lợi chảo sinh vật, là một con bò sát yêu, đây là hắn thay đổi thân thể hình thái, căn cứ con kia yêu ma biến ảo mô phỏng đi ra. Thậm chí ngay cả khí tức cùng gợn sóng đều giống nhau. Dọc theo đường đi. Hắn nhìn thấy không ít trùng, toàn thân đen thui, lập lòe ánh kim loại, rất cứng rắn, khắp nơi dữ tợn đáng sợ. Những ma trùng này to nhỏ không đều, nhỏ bé to bằng nắm tay, lớn thậm chí to bằng chậu rửa mặt tiểu, từng con cực kỳ dữ tợn. Lâm Dật kinh ngạc, cầm một nắm đấm to nhỏ trùng thi thể kiểm tra, rốt cục phát hiện một ít dị dạng. Những con trùng này, thân thể cứng rắn kỳ cục. Lại như là kim loại rèn đúc mà thành, bốc lên đến rất kiên cố, mà hắn từ này yêu ma trong nguyên thần thu được một ít tin tức. Loại này trùng gọi phệ hồn ma trùng, cái danh xưng này vừa nghe, cuối cùng khiến người ta có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Phệ hồn chính là có thể thôn phệ linh hồn, tự nhiên rất đáng sợ. Hắn giải đến, loại này phệ hồn ma trùng rất khủng bố, nghe đồn số lượng ít ỏi. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, như vậy ma trùng, đều là sinh tồn ở một ít cổ lão trong mỏ quạng. Căn bản rất hiếm thấy đến, những ma trùng này có một cái đặc tính, vậy thì là nuốt chửng khoáng thạch, tiến hóa thân thể của chính mình, dường như một ít khoáng thạch kim loại bình thường cứng rắn cùng mạnh mẽ. Có thể đừng tưởng rằng những con trùng này chỉ có thể ăn khoáng thạch. Phệ hồn ma trùng, sở dĩ gọi như thế gọi. Đó là bởi vì những con trùng này còn ăn một cái đồ vật. Vậy thì là sinh vật linh hồn, gặm nhấm linh hồn trùng, vừa nghe liền sợ hãi. Không sai, những con trùng này nếu là không gặp phải sinh vật, bọn nó đều là ăn lòng đất mỏ quặng mà sinh tồn. Lớn mạnh mình, nếu là gặp phải sinh linh, tất nhiên bị nuốt phệ linh hồn, lấy sinh vật linh hồn vì là chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân ý thức. Thật là đáng sợ trùng, Lâm Dật đi ở cuối cùng. Âm thầm lẫm liệt, cảm giác được có rất lớn khủng bố. Hiểu rõ quá những con trùng này sao? Hắn ý thức được nơi này có một cái cổ lão mỏ quạng. Thậm chí phẩm chất cao đến đáng sợ. Nói không chừng thật là có khả năng tồn tại thiên khoáng. Những này phệ hồn ma trùng, chuyên môn ăn phẩm chất cao khoáng thạch, nếu là có thiên khoáng cho bọn chúng ăn. Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy khủng bố, nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh. Không trách, những này yêu ma sẽ đến nhiều như vậy. Hơn nữa kéo đến tận thời gian mười mấy năm, xem ra là bởi vì những ma trùng này nguyên nhân, còn không chân chính khai phá đến cái này mỏ quạng. Hí, đột nhiên, từng trận khủng bố gào thét truyền đến. Phía trước một trận hắc khí lăn lộn, kinh sợ đến mức một đám yêu ma thay đổi sắc mặt. Cẩn thận, ma trùng đến rồi, dẫn đầu yêu ma đội trưởng khẽ quát một tiếng. Vung vẩy một cây yêu thương, ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu, phệ hồn ma trùng lại xuất hiện, lần này tựa hồ số lượng càng nhiều. Mọi người chú ý, nó mới vừa nói xong, phía trước dưới nền đất vọt tới một luồng khí tức đáng sợ. Dầm một trận tiếng vang, tiếp theo leng keng mơ hồ truyền đến, liền thấy một đoàn dài rộng trùng dâng lên. Những con trùng này, to bằng nắm tay, tốc độ rất nhanh, lít nha lít nhít vọt tới. Cảnh tượng này, sợ hãi đến những này yêu ma sắc mặt trắng bệch, cảm giác được từng tia tuyệt vọng. Trùng quá nhiều, to bằng nắm tay lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, mặt sau còn có càng to lớn trùng. Này dữ tợn đáng sợ dáng vẻ, răng nanh tùm, gặp phải cái gì ăn cái gì, phệ hồn ma trùng đến rồi. Giết, trong lúc nhất thời, yêu khí sôi trào, từng đạo sức mạnh mãnh liệt, bầy yêu ra tay rồi. Những này yêu ma rất thẳng thắn, lấy ra mình toàn bộ bản lĩnh đánh tới, toàn thân yêu lực đều không hề bảo lưu, toàn bộ hướng những kia trùng chút xuống mà đi. Trong phút chốc, sơn động run rẩy, bùn cát rì rào lướt xuống, đá vụn tung tóe, đánh ra một trận đùng đùng tiếng vang. Mà này lít nha lít nhít trùng gặp đáng sợ đả kích, tại chỗ bị thanh lý một phần, nhưng còn thiếu rất nhiều. Trùng vọt tới, một thoáng liền vây quanh này một đội yêu ma, từng cái không thể không phân chia ra đến. Dù sao sân bãi quá nhỏ, Lâm Dật nhìn bốn phía vọt tới trùng, tràn đầy nghiêm túc, hai chảo vung vẩy, mang theo một luồng khủng bố yêu lửa. Một thoáng liền đốt cháy những này đáng sợ trùng. Một đám lớn hỏa diễm sôi trào, đương nhiên xem ra là yêu lửa, kỳ thực cũng không phải, này bất quá là lấy bản thân sức mạnh ngưng tụ ra. Nhưng có rất lớn hiệu quả, trực tiếp phần diệt này một phần lớn trùng, hí, to bằng một cái chậu rửa mặt ma trùng đột nhiên đập tới. Giữ tợn miệng, miệng đầy răng nanh, cảm giác kim loại đều sẽ bị cắn nát, Lâm Dật bản năng giơ lên một cây lục thương. Trực tiếp xuyên thủng mà qua, răng rắc một tiếng, thương bị ma trùng cho cắn nát thôn tính phệ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt cả kinh không giống tiểu khả. Những ma trùng này thậm chí ngay cả binh khí cũng có thể cắn nát. Thực sự khủng bố, này lại không dám thử nghiệm mình thân thể có hay không có thể ngăn cản. Như xảy ra vấn đề vậy thì gai gâu. Giết, đã như vậy, Lâm Dật đơn giản thoải mái tay chân. Trực tiếp ra tay giết chóc, trùng tuy nhiều, nhưng cũng không có mạnh mẽ bao nhiêu, vẻn vẹn là thân thể khá là cứng rắn, hàm răng khá là sắc bén, có thể ăn sống vật linh hồn ở ngoài sẽ không có những khác năng lực. Đương nhiên, muốn nói năng lực, vậy thì là ma trùng miệng bên trong, hàm răng trên đều bao trùm có một tầng đen xì ánh sáng lộng lẫy. Xem ra cũng không nổi bật. Có thể một cảm ứng cũng làm người ta sản sinh dùng cả mình. Loại này hắc mang, có quỷ dị sức mạnh tồn tại, chính là sức mạnh như vậy mới có thể cắn nát binh khí. Thậm chí gặm dưới cứng rắn khoáng thạch, bằng không những con trùng này làm sao ăn khoáng thạch. Leng keng, một trận tinh hỏa tung tóe, Lâm Dật khôi phục mình một đôi nắm đấm, trực tiếp vung vẩy mà qua, nện ở to lớn trùng thân thể. Truyền ra một trận tinh hỏa tung tóe, dị thường khủng bố, tuy rằng một quyền không có đánh nổ những con trùng này. Thế nhưng sức mạnh mạnh mẽ vẫn là đem trùng bên trong đập vỡ tan. Bên ngoài xem ra hoàn hảo, kỳ thực bên trong đã triệt để vỡ nát, trực tiếp bị đánh chết. Nguyên lai những con trùng này phòng ngự kinh người, bên trong nhưng yếu đuối rất nhiều, Lâm Dật vừa vung vẩy nắm đấm, vừa bừng tỉnh rõ ràng. Quả nhiên, theo hắn vung vẩy nắm đấm mơ siêu đem một con lại một con trùng đánh bay. Ngoại trừ những kia to bằng nắm tay trùng bị quyền phong cắn nát ở ngoài. Còn lại to lớn trùng đều có thể chịu đựng ở sức mạnh của hắn mà không nát tan. Bất quá dù sao bên trong khá là yếu đuối. Cường đại như thế đả kích dưới. Vẫn bị miễn cưỡng đánh chết. À, bên cạnh truyền đến một trận kêu thảm thiết. Một con yêu ma không cẩn thận. Bị hai con ma trùng nhào vào trên người, trực tiếp một trận gặm cắn, tiến vào yêu ma bên trong thân thể, trong nháy mắt liền ngã xuống đất không nổi, co giật hai lần liền bị quần trùng chịu sạch sành xanh. Liên đời yêu hồn đều bị ăn sạch, nhìn thấy nơi này, lũ yêu phát tờ mơ siêu từng cái cảm giác được sợ hãi. Nhưng là vừa không thể lui được nữa. Biện pháp duy nhất chính là giết. Chỉ có giết sạch những con trùng này mới có đường sống. Đừng hoảng hốt, mọi người lấy lớn phạm vi công kích, cầm đầu yêu ma đội trưởng thét ra lệnh. Lập tức ổn định quân tâm, một đám yêu ma bắt đầu phản kích. Vào lúc này, phạm vi lớn yêu thuật ầm ầm bao phủ, một luồng lại một nguồn sức mạnh bừa bãi tàn phá bát phương. Bầy yêu động thủ, trong nháy mắt liền giết chết hơn nửa chúng, mà còn lại đều là một ít to lớn trùng, thân thể phòng ngự kinh người, không có chết đi. Bất quá, những con trùng này số lượng chính đang giảm thiểu, ở giết chóc bên trong, chỉ còn lại dưới một ít khá là mạnh mẽ trùng, ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Giật bên này, nắm đấm vung vẩy, từng đạo quyền ảnh đào qua, liền có mấy chục con trùng tại chỗ nổ nát. Hơn nữa, cho dù những kia to lớn trùng như trước bị đánh chết, này sức mạnh cuồng bạo căn bản không phải những con trùng này có thể ngăn cản. Này vẫn là hắn cố ý ẩn giấu, không có sử dụng sức mạnh lớn hơn, chỉ điểm 3 phần sức mạnh, như trước có thể dễ dàng giết chết những này đáng sợ ma trùng. Rất nhanh, trùng số lượng nhanh chóng giảm thiểu, những này yêu ma rốt cục thả lỏng một điểm, ra tay càng nhanh càng ác hơn, đảo mắt giết sạch rồi những này khủng bố ma trùng, từng cái rốt cục thả lỏng, tiên sư nó. Những ma trùng này làm sao giết không xong, đều giết 10 năm, còn xong chưa à, một con yêu ma ngồi dưới đất. Hung hăng mắng to lên, xác thực, bọn nó đều ở nơi này giết 10 năm trùng, trước đây yêu ma số lượng càng nhiều, thế nhưng 10 năm này tổn thất to lớn, đã đến một cái trình độ khủng bố. Những ma trùng này căn bản giết không xong, thời gian 10 năm đến, mặc kệ những này yêu ma giết bao nhiêu. Vẫn là cảm giác có nhiều như vậy trùng, quả thực chính là vô cùng vô tận, không phải là, lại chết một cái, phỏng chừng còn tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết sạch ánh sáng, có yêu ma e ngại. Không thể không sợ, lần lượt tập kích, một lần lại một lần giết chóc, tử vong vẫn ở trình diễn, yêu ma cũng sợ chết, chỉ cần là vạn vật sinh linh đều sẽ sợ chết, trước mắt lại chết một cái yêu ma. Không rõ ràng tiếp đó sẽ là ai? Đội trưởng, lẽ nào chúng ta liền như vậy tiếp tục giết sao? Có yêu quái hỏi dò. Người đội trưởng kia sắc mặt biến đổi, đạo đạo vằn lấp lóe, nhưng thở dài nói, ta cũng không nghĩ, nhưng là mấy vị đại nhân đã thông báo. Chúng ta không thể không từ, đáng ghét à? Đến cùng giết tới khi nào? Nơi này ma trùng số lượng quá nhiều. Thậm chí ta hoài nghi chúng ta giết đều không có những con trùng này sinh trưởng đến nhanh. Một con trâu yêu hùng hùng hổ hổ, có vẻ rất tức giận, mà hắn, nhưng lệnh ở đây bầy yêu trầm mặc, tuy rằng bọn chúng hung hoành, nhưng là gặp phải hiện tại tình huống này, như trước có từng tia sợ hãi, cảm giác còn tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn chết xong, lại có ai muốn chết đây? Nhưng là có mấy lớn thiên yêu áp chế cùng mệnh lệnh. Thậm chí còn có một cái đáng sợ hơn yêu ma tồn tại. Những này yêu ma chính là không muốn đều phải làm như thế. Được rồi, mau mau tiếp tục thanh lý. Chúng ta bên này con đường không thông. Nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không mấy vị đại nhân lại đây kiểm tra thời điểm chúng ta thì có phiền phức dẫn đầu đội. Trưởng trực tiếp hạ lệnh. Rốt cục, một đám yêu ma không tình nguyện đứng lên đến, nhấc lên từng người binh khí, lên tinh thần, lại một lần tiếp tục tiến lên, muốn thanh lý những con trùng này. Lâm Giật đi theo phía sau, âm thầm suy đoán, này mấy lớn thiên yêu tựa hồ không ở nơi này một bên. Dường như ở mặt khác hai cái lối rẽ bên trong, xem tình hình nhất định ở bên kia thanh lý trùng, nơi này vì sao không có thiên yêu. Chỉ có này một cái tiểu đội yêu ma, liền có vẻ hơi kỳ quái. Nếu không có Hắc Hổ đại nhân có chuyện rời đi, đến hiện tại còn chưa có trở lại, chúng ta cũng không cần như vậy khổ cực. Thậm chí mấy ngày nay tử thương rồi vô số anh chị em ơ siêu có yêu ma than thở. Lời này nhưng gây nên cuối cùng Lâm Giật chú ý, nội tâm hơi động, lập tức ý thức được cái này Hắc Hổ thiên yêu. tựa hồ có hơi quen thuộc, rất khả năng là mình giết này một con thiên yêu. Tất cả câm miệng, chúng ta đã thâm nhập đến mỏ quặng biên giới. Nơi đó là ma trùng xào huyệt, cẩn thận một chút, bằng không chết rồi cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lúc này. Phía trước đi đầu yêu ma đội trưởng thấp giọng quát lớn. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai bọn họ tiếp cận này một cái mỏ quặng biên giới. Nơi đó nhưng là ma trùng xào huyệt. Hết chương.